Chương 4. 423 trò hề lộ ra cầm ngũ công tử quả thực muốn nhọn kêu ra tiếng. Hắn quá sợ hãi Tử Quốc Can trong miệng, nghe được tên của mình. Cái này khiến hắn cảm giác, chính mình cũng nhanh muốn sống không nổi nữa. Nhìn xem đệ đệ như thế không tốt trạng thái, đại công tử ngay cả vội vươn tay níu lại hắn, tu, muốn hay không về trước đi. Cầm ngũ công tử nào dám động đậy nửa phần hắn hiện tại nếu như đi ra ngoài, một phần vạn đi đến một nửa, bị kia nữ nhân điên ôm lấy làm sao bây giờ một gương mặt tuấn tú trắng bệnh như tuyết, đặt ở trên gối hai tay, đều không tự chủ được có chút run lên. Tiểu Mục xem xét vị kia ngũ công tử một chút, trong lúc đó nhảy lên, bạch bạch bạch lại đi trở về nước An phu nhân bên người. Phụ nhân kia chính phát rổ kéo lôi kéo một tên cung nữ quần áo, sẽ kia run lẩy bẩy cung nữ cho đẩy ngã xuống đất bước đi lên động tác này giản làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nàng đây là tại làm vị kia cung nữ, là một vị nào đó đàn công tử, đẩy ngã đâu ai nhìn nàng động tác kia, còn giống như không chỉ đẩy ngã một vị đàn công tử. Đám người biểu lộ có mấy phần ý vị sâu xa, tại ba vị đàn công tử trên thân dạo qua một vòng. Sẽ không phải là, ho khan, một cái gì ba hoạt động đi. Mấy vị lão ngự sử tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, hung hăng tại kia lại nhảy niệm niệm, vô sỉ a phát rồ quả thực không có chút nào lễ giáo tiểu thái tử phi lúc này đã chạy đến nước An phu nhân trước mặt. Đám người chính cùng khiển trách thời khắc, chỉ thấy tiểu gia hỏa động tác lưu loát một tay đao. Nhắm ngay nước An phu nhân cái cổ ba một cái chạm rơi xuống. Nước An phu nhân nhất thời nghiêng đầu một cái, toàn bộ động tác đột nhiên ngừng lại, ngã xuống kia cung nữ trên thân, đem người gắt gao đè lại a kia cung nữ la thất thanh đứng lên, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Quần áo trên người nàng đã bị nước An phu nhân kéo đến mức hoàn toàn không còn hình dáng, xấu hổ che mặt ô ô thút thít. Tiêu Mục dứt khoát một cước đem nước An phu nhân đá đến bên cạnh. Từ nội giới bên trong móc ra một kiện ngoại bào che ở kia quần áo không chỉnh tề cung nữ trên thân, đưa nàng lôi dậy. Kia cung nữ bên cạnh khóc bên cạnh tràn đầy cảm kích xông nàng hành lễ, níu lấy khoác lên người ngoại bào, vội vàng liền lui xuống. Phát rồ tiểu thái tử phi giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tất cả mọi người, đại đế yên lặng kéo ra khoe miệng, chịu đựng một cố bạo đánh tiểu hài nhi xúc động. Đám người khoe mắt, cu nở dê hết sức rõ ràng rút lại rút. Tiểu thái tử phi mặt không chút thay đổi nói, ta thắng. Đại đế nhịn không được nhấc tay nâng chán, vô lực phất phất tay nói, đem phu nhân đưa về phủ đưa phu nhân hồi phủ Hồ Đức Tuyền vội vàng gọi mấy cái khí lực lớn chút thị vệ tiến đến, nâng lên vị này quần áo cơ hồ cởi sạch, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng thân thể mềm mại nước An phu nhân, vội vàng rời đi đại điện. Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên lặng xuống. Mọi người tại đây tất cả đều ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một chút. Cảm giác lúc này bệ hạ hẳn là khí không thuận đi Hồ Đức Tuyền. Hồ Đức Tuyền một cái giật mình, cơ hồ là động tác nhanh chóng vọt tới tiểu thái tử phi trước mặt, một mực cung kính hành lễ nói, là, thái tử phi đại đế chỉ cảm thấy ghê răng không được. Bản thân thiếp thân đại thái giám, nhìn thấy tiểu thái tử phi, quả thực liền cùng chuột thấy mèo nhi, phục tùng được không muốn không muốn. Đem thắng tới tiền đều phân. Linh tệ không đủ liền để bọn hắn ký thiếu đơn. Là Hồ Đức Tuyền xoa xoa cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy tới kết toán tiền đánh bạc. Trận này đánh cược, thái tử điện hạ đặt cược 5.000 vạn, bây giờ toàn kiếm về 100 triệu nhiều.